Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 731, sinh rồi, sinh rồi. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ, bình nước nhân sâm này có thể đưa cho họ, nhưng tốt nhất là đừng nói là của nhà chúng tôi. Sợ đến lúc đó xảy ra chuyện gì, người nhà bệnh nhân tìm đến làm phía đương nhiên rồi. Đương nhiên rồi, cảm ơn anh, bác sĩ cũng biết lo lắng của họ, liên tục đồng ý, rồi đi ra ngoài. Tiểu Lục, đưa cho họ không sao chứ? Không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo, cứ nói là của bệnh viện, bác sĩ sẽ xử lý. Cho dù có phiền phức cũng không tìm đến họ được, nhưng Lục Tuân làm vậy cũng là phòng ngừa chuyện bất trắc. Nếu sản phụ kia không cứu được, đến lúc đó những người này chắc chắn sẽ làm ầm ĩ bệnh viện, thậm chí còn đòi tính sổ cả nước nhân sâm. Vừa rồi anh nói vậy, chính là để tránh những phiền phức sau này. Tất nhiên, cứu được người tất nhiên là tốt nhất, coi như tích đức cho con gái. Dù sao cũng không mất mát gì, Diệu Diệu thần kỳ mẹ thầm nghe anh nói vậy, cũng cảm thấy hợp lý, nên cũng không để tâm đến chuyện này nữa. Quay về phòng bệnh thăm Thẩm Nghiên, thấy Thẩm Nghiên ổn định, bà liền chuẩn bị về nhà. Hai đứa ở đây trông con bé, mẹ về xem canh gà đun xong chưa, trưa nay mẹ lại đến thay hai đứa. Vâng, mẹ về cẩn thận nhé. Ừ, tương đương, lúc này, mẹ Thẩm rất vui, bước đi cũng nhanh hơn. Vừa về đến nhà, Trình Lão Thái liền đi ra. Thế nào rồi, Tiểu Nghiên sinh chưa? Chị ơi, sinh rồi, là con gái. Ôi chao, tương đương trông con bé giống Tiểu Nghiên, xinh xắn lắm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, thấy bà lâu như vậy không về, tôi còn lo lắng, sinh rồi là tốt rồi. Đúng rồi, canh gà của bà tôi đang trông đây, chắc là sắp xong rồi, thơm lắm. Được được được, tôi đi chuẩn bị bữa trưa, lát nữa mang sang cho họ. Nói xong, mẹ Thẩm lại vui vẻ vào bếp bận rộn. Bây giờ, Trình Lão Thái cũng biết phụ giúp, hai người trò chuyện một lúc. Nụ cười trên môi mẹ Thẩm không hề tắt. Trong lòng bà vui mừng khôn xiết. Buổi trưa, sau khi nấu cơm nước xong, Trình Lão Thái cũng cùng mẹ Thẩm đến bệnh viện. Lúc này Thẩm Nghiên vẫn đang ngủ, bên ngoài phòng bệnh ồn ào náo nhiệt. Mẹ Thẩm chỉ nhìn lướt qua rồi vội vàng dẫn Trình Lão Thái vào phòng bệnh. Lại đây, hai đứa ăn cơm trước đi, bận rộn cả sáng mệt rồi. Mẹ Thẩm gọi Lục Tuân họ ăn cơm. Bà đang chuẩn bị gọi Thẩm Nghiên dậy ăn cơm. Thì cửa phòng bệnh truyền đến tiếng ồn ào, rồi một lúc sau, cửa phòng bệnh được mở ra, có một sản phụ được đẩy vào. Không ngờ lại là người quen, mẹ Thẩm nhìn người phụ nữ gầy như que củi trên giường bệnh, lại nhìn người phụ nữ mặt mày cay nghiệt đi phía sau. Đây không phải là cặp mẹ chồng nàng dâu mà trước đây bà dẫn Thẩm Nghiên đi khám thai gặp sao. Không ngờ lại trùng hợp gặp họ ở đây, chỉ là Vương Tần nằm trên giường bệnh còn gầy hơn lần trước gặp nhiều. Hơn nữa lúc này chắc là vừa sinh xong, mặt mày nhợt nhạt, trông rất đáng sợ. Lại nhìn người phụ nữ đang lẩm bẩm bên cạnh, ba mẹ chồng này vẫn giữ nguyên vẻ mặt chua ngoa cay nghiệt. Lúc này, sản phụ vẫn còn nằm trên giường bệnh, bà ta đã hét lên đòi xuất viện, nói bệnh viện toàn là chỗ móc túi. Lúc khó sinh thì lại nghĩ đến chuyện đến bệnh viện, bây giờ sinh xong rồi lại nói bệnh viện là chỗ móc túi, đối với người như vậy, thực sự không biết nói thế nào. Thẩm Nghiên cũng bị tiếng ồn ào này đánh thức. Cách chương.